Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 571, hai sinh hoa thanh long trường sinh bí cảnh giao dịch. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, sư phó, người ta đám người, cứ như vậy chờ ở nơi đây sao? Càn Nguyên Thượng Đế cau mày, tựa hồ có chút không vui nói, Trường Không Vô Kỵ ngay từ đầu là làm hắn thực thích một cái sư đệ, hiện tại hắn nổi bật quá thịnh, Phó Long Thiên lại đối hắn quá đặc thù, Ân Lương Đương Thiên Mệnh Giả cũng không cần như thế đi. Còn có quan trọng nhất một chút, hắn quốc gia là chính mình lo lắng nhất địa phương. Càn Nguyên Thượng Đế nhưng thật ra có chút hy vọng, Trường Không Vô Kỵ đã chết tính, đến lúc đó cái kia Thanh Phong Quốc chính mình tùy tay nhéo không phải được rồi sao? Nghe ta không sai, liền chờ hào, nhìn một cái, sẽ có cái gì kết quả? Phó Long Thiên căn bản không nóng nảy, vài người thân hình nhất chuyển, ở sương mù khu vực bên trong, ngồi xếp bằng tu hành lên, lẳng lặng, chờ Trường Không Vô Kỵ đàm phán, trở về. Yêu tộc Hoàng Cung, xây cất thập phần cao lớn, nóc nhà nhưng trong mây tiêu, chiếm địa không dưới trăm dặm tương đương, có lẽ yêu tộc những cái đó đại lão đều sẽ thường xuyên ở trong đó hiện hóa bản thể không thành. Này khổng lồ hoàng cung ở ngoài không thể thiếu bảo hộ kết giới, còn có binh tướng, nhìn đến Trường Không Vô Kỵ xuất hiện, toàn bộ cảnh giới lên, càng có người nhanh chóng hướng trong mà đi, trong miệng quát to, Trường Không Vô Kỵ theo vào tới. Trường Không Vô Kỵ vào được, hàng tỷ yêu tộc toàn viên cảnh giác, vốn dĩ cho rằng nữ yêu vương đã là thiên hạ vô địch tồn tại, hiện tại vừa ra sơn đã bị Trường Không Vô Kỵ đứng vững nổi bật, còn không biết vì sao làm yêu vương tránh lui, cho nên những người này đối với như thế cường hãn Trường Không Vô Kỵ đó là không sợ đều không được. Năm đại yêu tộc tộc trưởng cũng ở cùng thời gian xuất hiện ở kết giới bên cạnh, cách cái chắn, đối Trường Không Vô Kỵ nói, nhà của chúng ta vương là có cùng ngươi nói ý tứ, còn không định ngày, ngươi nhanh như vậy liền tới rồi, muốn làm cái gì? Cơ Cửu Mị phía trước nhanh chóng lui bước cùng dị thường phản ứng, làm năm đại tộc trưởng biết khả năng có thương, bởi vậy bọn họ lúc này muốn làm Trường Không Vô Kỵ tránh lui, đỡ phải đánh lên tới. Yêu tộc ăn lỗ nặng, bọn họ thực lo lắng. A tương đương Phó Long Thiên những người đó cũng tới nói, nên làm cái gì bây giờ đâu? Bất quá lúc này Trường Không Vô Kỵ đã ôn hòa cười nói, ngươi khẩn trương cái gì? Ta nói rồi, ta trong lòng chỉ có hòa bình, đối với các ngươi yêu tộc ta cũng không có cái gì căn bản thượng địch ý, đến nỗi ta xuất hiện sao, cũng là chịu các ngươi chủ nhân sở mời. Cho đi đi, không có khả năng, nhà của chúng ta yêu vương, hổ tộc tộc trưởng vừa muốn phản bác, khổng lồ cung điện đàn chỗ sâu trong đã truyền đến nữ vương Cơ Cửu Mị thanh âm, phóng hắn tiến vào, ngươi xem. Trường Không Vô Kỵ bĩu môi nhún nhún vai, sau đó ở tứ đại tộc trưởng cẩn thận bên trong bước vào, bọn họ thật cẩn thận mở rộng ra kết giới chi môn. Kế tiếp hắn thân hình đột nhiên nhất chuyển, các lộ lớn nhỏ yêu tộc chạy nhanh rút ra binh khí, cho rằng hắn muốn động thủ. Ở Trường Không Vô Kỵ lắc đầu đạm cười bên trong, chẳng qua là không gian dịch chuyển bị kích phát mà thôi, tương đương ngay sau đó hắn đã ở vào Cơ Cửu Mị to rộng phòng ngủ. Người vô sỉ, cho ta chết. Trường Không Vô Kỵ vừa mới xuất hiện, nghênh diện chính là một thanh lợi kiếm, mang theo đáng sợ lực lượng, giết đến hắn yết hầu. Nhưng là, này hết thảy đều không thể thực hiện được. Trường Không Vô Kỵ tu vi tăng cường không nói, hắn còn có thể so với huyền đạo bảo khí thượng phẩm. Càng quan trọng là tương đương linh thần tựa hồ, phản xạ có điều kiện. Đùa bỡn dựa vào bên cạnh, Cơ Cửu Mị linh thần cái loại này khoái cảm, tức khắc làm Cơ Cửu Mị cả người mềm nhũn, tâm thần rung chuyển bất kham. Trong tay công kích cùng lợi kiếm, trực tiếp đã không có chút nào uy hiếp. Kế tiếp, càng bị Trường Không Vô Kỵ nhất chuyển tay, chế trụ nàng nhiều ít năm cũng chưa người chạm qua mềm mại ngọc cổ tay. Muốn nói hiện tại, ngươi còn chưa nhất định có thể đánh thắng được ta đâu. Hơn nữa chúng ta chi gian đặc thù quan hệ, ta có thể nói là ngươi nam nhân lạc, chọc giận ta, khả năng liền ngươi thân thể đều cấp, ăn luôn. Trước kia Trường Không Vô Kỵ là tuyệt đối chính phái, sẽ không nói loại này lời nói. Làm loại sự tình này, chính là tà ác chi cửa vừa mở ra tương đương linh thần, cương kiện. Sự tình làm ra về sau tương đương một loại khi dễ nữ vương, tà ác cảm giác làm hắn có điểm yêu làm nào đó sự. Đương nhiên hắn là có chừng mực, chỉ là thâm tầng thể hội một chút loại này thoải mái. Hù dọa Cơ Cửu Mị, trên mặt tà ác, nội tâm tương đối thực ổn định. Ha ha, bí mật của ta đối với ngươi mà nói đã không có, nhưng người nào đó ý tưởng, ta cũng có thể cảm ứng được. Buông tay đi, người sẽ không ở ta không đồng ý dưới tình huống ăn ta, qua bên kia ngồi xuống. Nói cho ta, người muốn cái gì điều kiện mới bằng lòng trả lại ta linh thần, có phải hay không lưỡng sinh hoa là được. Trường Không Vô Kỵ, tà ác, Cơ Cửu Mị căn bản không sợ. Nàng đặc thù linh thần chân linh phương thức, làm nàng cũng có thể cảm giác được Trường Không Vô Kỵ không ít ý tưởng, cho nên tránh thoát là lúc. Đương nhiên cũng hiểu biết Trường Không Vô Kỵ sở đặc có chính khí. Tựa hồ cái này tiểu nam nhân thật đúng là không tồi, bất quá nàng là nữ vương, không có khả năng lại động tâm. Nàng muốn phải về chính mình linh thần, như cũ tiến quân đại lục. Trường Không Vô Kỵ khẽ cười một chút, sau đó, thực tự nhiên, ngồi xuống đối phương kia chừng hơn 20 cái bình phương thật lớn giường phía trên. Lại Cơ Cửu Mị bất mãn nhíu mày bên trong, Trường Không Vô Kỵ mới vừa nói, trả lại ngươi linh thần, trừ phi ngươi không khơi mào nhân yêu hai tộc đại chiến, ta liền đáp ứng ngươi. Đến nỗi ta lưỡng sinh hoa sao? Ta cũng có một cái khác giao dịch có thể cùng ngươi làm. Nét Thanh Long bí cảnh, mang ngươi cùng nhau tiến vào, hơn nữa mở ra kết giới, ngươi không phải vẫn luôn tưởng thể hội sinh mệnh căn nguyên sao? Ý hạ như thế nào? Trường Không Vô Kỵ phía trước ý tưởng là chính xác, Cơ Cửu Mị muốn tiến quân đại lục nguyên nhân căn bản, trừ bỏ tạo phúc yêu tộc, cũng muốn tìm các đại căn nguyên, mà nhà mình sinh mệnh căn nguyên đối nàng tới nói đặc biệt quan trọng, bởi vì sinh mệnh cũng là sáng tạo bắt đầu. Một ít khả năng tính kéo dài chi tổ, tiến vào trong đó tu hành nói, thập phần có khả năng trùng kiến chính mình thứ 9 điều, không gian chi đuôi, bởi vậy Trường Không Vô Kỵ lấy cái này vì lợi thế. Hẳn là có thể đổi hồi lưỡng sinh hoa, nhưng là ở ngay lúc này, Cơ Cửu Mị chỉ có thể lắc đầu nói, ngươi dẫn ta tiến vào, không có khả năng. Thanh Long bí cảnh chìa khóa chính là cái kia thỏ bảo yêu, chỉ tiếc đều bị ta giết sạch rồi, trừ phi dung hợp quá hạn không, hoặc là mà nước lửa phong căn nguyên người, mới có thể mạnh mẽ mở ra sinh mệnh kết giới đi. Cơ Cửu Mị nói sự tình, Trường Không Vô Kỵ tự nhiên là minh bạch. Bảo yêu nhất tộc chính là yêu tộc nhất đặc thù tồn tại, lực lượng không cường, năng lực rất mạnh, ngay cả trong truyền thuyết Thanh Long đều sẽ thực thích các nàng. Thế cho nên Trường sinh mệnh bí cảnh mở ra mấu chốt, cũng phóng tới bảo yêu chi thân tương đương liền ở ngay lúc này. Trường Không Vô Kỵ khóe miệng một câu, ở Cơ Cửu Mị kinh ngạc bên trong, cười nói, có một con thỏ bảo yêu, trốn ra yêu tộc, nàng cùng ngươi giống nhau, cũng coi như là ta nữ nhân. Giọng nói rơi xuống đất thời điểm, An Kỳ Vi Vi đã xuất hiện ở Cơ Cửu Mị trước mặt. Thuần khiết thỏ bảo yêu hơi thở, chọc đến Cơ Cửu Mị càng thêm kinh ngạc. Lại xem An Kỳ Vi Vi diện mạo thời điểm, Cơ Cửu Mị đã sắc mặt âm u, căm hận nói, ngươi là An Tuấn đêm nữ nhi. An Kỳ Vi Vi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.